Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, thẳng phá thương khung. Chờ một chút, thấy mình gặp cọng rơm cứng, Hải Long miệng bên trong phát ra âm thanh. Lục Trường Sinh khẽ ổ lên một tiếng. Dị thú có thể nói chuyện, cũng là lần đầu tiên gặp. Nhìn một chút dưới đáy, nhưng lại chưa cảm giác được cái khác Hải Long. Cái này tiểu hải đảo là cái gì? Hải Long đình chỉ dãy giụa, trả lời, kia là biển sâu cự quy. Bất quá đã chết rất lâu. Mai rùa phù đến trên mặt biển, liền thành cái dạng này. Vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lục Trường Sinh hỏi. Hải Long thở dài, nói, có thể hay không trước cho ta xuống? Lục Trường Sinh buông ra đại thủ. Hải Long rơi vào nhỏ trên hải đảo, dài 50-60 mét, thân thể nằm sấp ở bên trên. Biển sâu cự quy bạn chúng ta Hải Long nhất tộc mà sinh, có thể giúp chúng ta ngăn cản tai kiếp. Đáng tiếc, bởi vì vì thiên địa vị cách hạ xuống, nó đứng mũi chịu sáo. Tại vạn năm trước, liền đã bỏ mình. Sau đó chúng ta Hải Long nhất tộc cũng không thể chi chống bao lâu. Cho dù là tại thiên địa kỳ quan bên trong cũng không có thể trốn qua một kiếp. Cái này là vì sao? Lục Trường Sinh kinh ngạc nói. Phải biết, trên lục địa có thể là có không ít luyện thần cảnh sống sót mấy ngàn năm. Bởi vì chúng ta thân thể nguyên nhân quá cường đại, thể phách để chúng ta tiếp nhận càng nhiều thiên địa kiếp lực. Đợi tại kỳ quan bên trong cũng vô pháp chi chống bao lâu. Bây giờ, Hải Long nhất tộc chỉ còn lại ta một cái. Ta trốn ở biển sâu mai rùa phía dưới cũng bất quá là kéo dài hơi tàn. Biển Long ngẩng đầu nhìn Lục Trường Sinh. Bởi vì chúng ta thể phách càng mạnh, bởi vậy đối với thiên địa vị cách cảm thụ càng thêm rõ ràng. Như hôm nay địa vị cách đến một cái cực hạn, rất nhanh, liền sẽ triệt để rơi xuống. Đến lúc đó, luyện thần cảnh dù là đợi tại kỳ quan bên trong, cũng vô pháp trốn qua tai kiếp. Lục Trường Sinh vẫn chưa đạt tới luyện thần cảnh, cùng Hải Long giác quan vẫn là có điều khác biệt. Hoang vu chi hải rất ít xuất hiện nhân loại cường giả. Người đã xuất hiện ở đây, chắc là vì tìm kiếm không gian chỗ bạc nhược đi. Hải Long nói, trên thân to bằng quạt hương bồ vảy rồng có chút mở ra. Bên trong ẩn ẩn có một cỗ mục nát khí tức tuôn ra. Người những này tổn thương là chuyện gì xảy ra? Thiên địa kiếp lực không thể lại tạo thành loại này thương tích. Hải Long mệt mỏi nói, thiên địa vị cách hạ xuống, đối với chúng ta ảnh hưởng cực lớn. Nhất là chúng ta dị thú, thể phách cực mạnh, sức hồi phục cũng là hết sức kinh người. Nhưng mà, thiên địa vị cách hạ xuống sẽ đối những phương diện này tiến hành áp chế. Những này tổn thương là ta cùng một chút biển sâu dị thú chém giết lưu lại. Mấy trăm năm sao, cũng không từng khôi phục. Lục Trường Sinh hiểu rõ, tiếp tục trở lại lúc trước vấn đề. Người nói đến không gian chỗ bạc nhược, có phải là biết chút ít cái gì? Hải Long chậm rãi đi đến tiểu hải trong đảo ở giữa, lay trên mặt đất thổ nhưỡng. Một lát sau, từng cái hoa văn phức tạp xuất hiện. Đây là thần hải cự quy, chính là ta Hải Long nhất tộc thủ hộ thần. Khi nó cường đại đến mức nhất định về sau, giáp rùa trên sẽ sinh ra thiên nhiên linh văn. Chúng ta xưng là Mai Rùa Thiên Văn. Hơn một vạn năm trước, đã từng có một cái đội tàu đi vào hoang vu hải vực. Cùng ta Hải Long nhất tộc đã từng quen biết. Về sau, tại biển sâu cự quy trên tìm hiểu này linh văn. Ta nhớ được hẳn là gọi là tầm bảo phân kim thuật. Nó tựa hồ quá lâu không nói gì, miệng bên trong càng không ngừng giảng thuật. Lúc đầu hắn muốn mượn đi Mai Rùa Thiên Văn, nhưng biển sâu cự quy đối với chúng ta mà nói 10 phần trọng yếu, căn bản không có khả năng để bọn hắn mượn đi. Lục Trường Sinh không nghĩ tới Hải Long nhất tộc cùng lúc trước đến hoang vu chi hải bên trong tìm kiếm không gian chỗ bạc nhược tam bảo chân nhân ở giữa còn có này nguồn gốc. Trên thực tế, chúng ta cũng biết bọn hắn đang làm cái gì. Đáng tiếc cái này nhất định là phí công. Có ý tứ gì? Chúng ta Hải Long nhất tộc tại giới này tồn tại cùng với xa xưa thời gian, gặp qua rất nhiều nhân loại võ giả. Một người trong đó là đến từ Bạch Ngọc Kinh. Lúc ấy, Hắn cầm giới bàn tìm tới chúng ta Hải Long nhất tộc tộc trưởng. Muốn thuyết phục tộc trưởng giúp hắn tìm kiếm được không gian chỗ bạc nhược. Là ai? Lục Trường Sinh cả kinh nói. Ta đây cũng không biết. Ta ra đời thời điểm. Trong tộc đã không có gì long. Rất nhiều thứ chỉ có thể theo thư tịch chỉ từ một cái lão long miệng bên trong biết được. Mà nó lúc trước vẻn vẹn một cái thành viên bình thường trong tộc. Cũng không có quá sâu hiểu rõ. Ta chỉ biết là, người kia thuyết phục tộc trưởng. Sau đó tìm được nơi đây. Lục Trường Sinh im lặng. Tầm bảo phân kim thuật chỉ dẫn hắn lại tới đây. Như vậy nơi này hơn phân nửa là không gian chỗ bạc nhược. Lúc ấy Bạch Ngọc Kinh thật sự có người cầm giới bàn tìm được nơi đây. Khẳng định đã làm nếm thử. Mà theo Hải Long trong miệng nói tới. Một lần kia tất nhiên là thất bại. Tộc trưởng làm luyện thần cảnh hậu kỳ đại yêu. Trước khi chết liền từng tìm kiếm khắp nơi sinh cơ. Hắn biết, nếu như không cách nào tìm tới phá giới con đường. Như vậy giới này Hải Long nhất tộc, cũng chạy không thoát diệt tuyệt ý một đường. Nhưng cuối cùng, hắn lại chết tại nơi này. Nhỏ trên hải đảo có một tòa phần mộ lớn. Cự quy trên lưng giấu đầy bùn đất. Làm Hải Long nhất tộc tộc nhân sau khi chết, liền sẽ mai táng tại cự quy mai rùa phía trên. Lục Trường Sinh đi tại mai rùa trên hải đảo. Người nghĩ thử liền thử đi. Hải Long long đầu nằm dạp trên mặt đất. Cương châm giống như râu rồng thật sâu đâm xuống mặt đất. Vừa rồi bộc phát cái kia một chút cơ hồ đem hắn những năm này bảo tồn lực lượng tiêu hao 7-8. Phần, nó như là một cái sắp đi vào quan tài lão nhân. Hoặc là nói lão long. Nhưng mà nó tuổi thật vẻn vẹn có vạn tuế không đến. Tại Hải Long nhất tộc đến nói. Vạn tuế bất quá là vừa đi vào trung niên mà thôi. Thế giới tại thoái hóa. Giới bên trong sinh mệnh tất nhiên theo sát phía sau. Đây là thế giới pháp tắc. Không cách nào cải biến. Trừ phi mình thành tựu pháp tắc. Hải Long lẩm bẩm. Đây là Hải Long nhất tộc truyền thừa xuống ký ức. Bắt nguồn từ vị kia luyện thần cảnh hậu kỳ lão tộc trưởng. Lục Trường Sinh cũng không nghe được cái này nhỏ xíu thì thầm. Hắn cho Tống Chiếu phát cái tin tức về sau. Liền ngồi xổm trên mặt đất chuyên tâm khắc họa linh văn. Bạch Ngọc Kinh đăng tiên đảo sụp đổ về sau. Khắc họa tại bí cảnh bên trong linh văn liền truyền ra ngoài. Tống Chiếu cố ý đem linh văn bí bản làm đi qua. Bí vốn tên là phá giới tử mẫu linh văn. Cấp bậc cao tới cấp 3. Mà lại thuộc về cấp 3 bên trong cực kỳ phức tạp cỡ lớn linh trận. Phá giới tử mẫu linh văn có tử mẫu phân chia. Nói cách khác, thượng giới tồn tại một cái mẫu linh văn. Mà bọn hắn chỉ cần bố trí một cái tử linh văn. Liền có thể câu thông đến thượng giới. Từ đó đã thông hướng thượng giới con đường. Dĩ vãng Lục Trường Sinh cùng Tống Chiếu đều là nghĩ như vậy. Không ai sẽ cho rằng thượng giới phá giới tử mẫu linh văn sẽ xảy ra vấn đề. Phá giới tử mẫu linh văn, chính là cao tới cấp 8 linh văn. Một cái mẫu linh văn thỏa đáng nhất cách dùng là cấu kết mấy chục cái tử linh văn. Nếu như là cao cấp hơn mẫu linh văn, cấu kết tử linh văn số lượng còn có thể càng nhiều. Dính đến mấy chục cái thế giới mẫu linh văn, thượng giới khẳng định sẽ trông coi đến 10 phần nghiêm mật. Nhưng nghe Hải Long mà nói về sau, hắn ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ thượng giới thật xảy ra vấn đề. Bất kể như thế nào, như là đã tìm đến nơi này, tất nhiên muốn thử một chút. Linh văn rất phức tạp, cũng rất khổng lồ, bất quá, chung quy là cấp 3. Bỏ ra gần một tháng, một tòa cự đại linh văn đã xuất hiện ở trên đảo nhỏ. Vững tâm vật liệu là cất đặt tại Tàng Sơn vòng tay bên trong giày đặc phiến đá. Như vậy, liền không cần tại trên hải đảo trực tiếp khắc chế. Không nghĩ tới ngươi còn là một vị cấp bậc không thấp linh trận sư. Hải Long thanh âm mệt mỏi truyền đến. Lục Trường Sinh không để ý đến nó. Đợi mấy ngày về sau, một chiếc thuyền lớn xuất hiện tại tiểu hải đảo bên cạnh. Biển Long ngẩng đầu nhìn liếc mắt, lập tức tiếp tục nằm dạp trên mặt đất. Chỉ có râu rồng có chút bãi động. Hải Long, Tống Chiếu, Cửu Tuyệt bọn người xuất hiện tại trên hải đảo. Nhìn thấy nằm ở bên cạnh Hải Long, chấn động trong lòng. Không có việc gì, Lục Trường Sinh nói. Đám người rơi vào trên hải đảo, vẫn là không nhịn được rời xa Hải Long một chút khoảng cách. Dù sao, đầu này Hải Long khí thế đáng sợ, tuyệt đối là luyện thần cảnh cường giả. Ra sao, kiểm tra một chút đi, Lục Trường Sinh nói. Cửu Tuyệt gật đầu, chạy qua, xuất ra khảo thí không gian chỗ Bạc Nhược Linh trận, bắt đầu khảo thí. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua cái kia linh trận, cảm giác trên cùng Hải Long cho hắn biểu hiện ra mai rùa thiên văn quả thật có chút tương tự. Một lát sau, Cửu Tuyệt ngạc nhiên thanh âm truyền ra, thật là chúng ta tìm được. Linh trận ầm ầm vỡ vụn, một vòng trắng đen đan sen quang hiện lên ở giữa không trung. Đám người mừng rỡ vô cùng, nhưng mà mắt sắc Lục Trường Sinh lại nhìn thấy Tống Chiếu trên mặt có chút lo lắng. Người đang suy nghĩ gì? Người biết ta tình huống. Ta ẩn ẩn có dự cảm, tựa hồ chuyến này sẽ không rất thuận lợi. Cách đó không xa Hải Long có chút trừng lên mí mắt, lại lần nữa hợp xuống dưới. Thử một chút đi. Tống Chiếu gật đầu, nhìn về phía trên trận linh văn, sắc mặt quái dị. Thứ này là ngươi làm? Không phải. Tống Chiếu trong lòng ngầm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt còn tốt. Nếu quả như thật là Lục Trường Sinh làm, cái kia cũng thật là đáng sợ chút. Phải biết, Lục Trường Sinh trừ thực lực cao thâm mặt chắc bên ngoài, vẫn là một tên cao giai đan sư. Nếu như vẫn là linh trận sư, thì còn đến đâu? Vì lẽ đó, Lục Trường Sinh phủ nhận về sau, nàng một cách tự nhiên đem này linh văn xuất hiện cùng bên cạnh Hải Long liên hệ đến cùng một chỗ. Hải Long râu rồng hơi nhúc nhích một chút, hơi khẽ nâng lên lòng mắt thấy Lục Trường Sinh, phục mà một lần nữa khép lại. Thuyền đầu rồng trên có đương kim trên đời tiếp cận một nửa cường giả. Đám người tề tâm hợp lực phía dưới, rất nhanh liền đem hết thảy đồ vật bố trí tốt. Lục Trường Sinh xuất ra vác tại trên lưng giới bàn, đem này để vào linh văn bên trong. Lên, giới bàn quy vị, linh trận thành, tinh thần lực kích hoạt linh trận. Sau một khắc, một đạo cự đại cột sáng thẳng phá thương khung chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.